Chương 949, ta giúp ngươi nha, 61. Phồn Tinh ngồi xổm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Chu Phương Đạt nhìn nàng một bộ heo chết không sợ nước sôi bỏng dáng vẻ, thật là lấy nàng không có biện pháp nào. Dù sao hắn là một cái người có thân phận, hôm nay cái này hoạt động trong sân, đi đường vòng liền có thể gặp được hắn nghị trăm phương ngàn kế muốn trèo lên thương giới lao đại. Hắn cũng không thể thượng thủ cùng một cái con hát lôi lôi kéo kéo, đây cũng là hắn nhất sinh khí địa phương. Nếu như bị người biết, hắn Chu Phương Đạt nữ nhi nói cái lại đây biểu diễn tiết mục kịch tử, hắn mặt đi chỗ nào thả, đừng nhìn những minh tinh này một đám dường như còn rất bị người hoan nghênh, nhưng xét đến cùng bất quá là tư bản nâng ra tới mà thôi. Tại chân chính lao đại trước mặt, cùng á mèo á cẩu không có gì khác nhau. Hắn là lại đây kết giao nhân mạch. Nữ nhi của hắn giống cái đồ chơi đồng dạng cung người tìm niềm vui. Cái này nói ra quả thực là chuyện cười, Chu Phương Đạt tức giận đến không được. Ngươi nhanh chóng cút cho ta về nhà, ngươi nếu là còn nhận thức ta cái này ba ba, liền nhanh chóng nghe lời, nếu không, ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, ngươi có nghe hay không? Chu Phương Đạt giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc, hơn nữa hoàn toàn là tại mệnh lệnh. Phồn Tinh nghe vậy, yên lặng ngồi dịch. Vẫn luôn di chuyển đến chính mình quay lưng lại Chu Phương Đạt. Hơn nữa còn tại nhỏ giọng than thở. Chu Phương Đạt cẩn thận đi nghe nàng tại than thở chút gì. Nghe rõ ràng sau thiếu chút nữa không tức giận đến tại chỗ phát cáu. Không nghe không nghe, xấu vương bắt miệng kinh. Không để ý tới không để ý tới, con rùa già là ngươi. Ngươi cái này, Chu Phương Đạt tức giận đến tay không ngừng lay động, hận không thể cho Phồn Tinh đánh lên một bàn tay. Nhưng là hắn đứng ở nơi này cái góc hẻo lánh thừa hài gian quá dài, tổng cảm thấy khắp nơi đều là ánh mắt tại chú ý hắn. Khắp nơi đều là người đang chê cười hắn. Cho nên hắn căn bản không dám làm suất một chút cách hành động đến. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, nàng cái này nói là tiếng người sao? Đây là một cái nữ nhi có thể nói ra tới sao? Bởi vì thích sĩ diện, Chu Phương Đạt không dám cùng Phồn Tinh rằng co lâu lắm. Chỉ có thể khí giống giống lạnh mặt rời đi. Nhưng ở kế tiếp trong thời gian, Chu Phương Đạt ánh mắt vẫn luôn như có như không dừng lại tại Phồn Tinh trên người. Liên sợ cái này nghiệp chướng làm ra chút gì xấu mặt sự tình đến. Làm phiền hà thanh danh của hắn. Không thể không nói, Chu Phương Đạt thật đúng là đem chính mình nhìn quá trọng yếu. Ở đây những đại lao này, căn bản cũng không ai biết hắn Chu Phương Đạt. Ai sẽ chú ý hắn a? Cùng lúc đó, Sở gia sắp cử hành tiệc tối phòng khách quý trong, ngồi trên sofa trẻ tuổi nam nhân cực kỳ mệt mỏi méo méo ấn đường. Sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua thân thể không được tốt. Cứ việc hôm nay đã trọn vẹn nghỉ ngơi một cái ban ngày, nhưng vẫn là cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Trên môi không có một tia huyết sắc, dù sao cũng là trọng thương chưa lành người. Sở gia đại thiếu hơn một tháng trước gặp phải một hồi tai nạn xe cộ, mệnh huyền một đường, cứu giúp nhiều lần mới từ quỷ môn quan cứu giúp trở về. Thầy thuốc đều nói, ít nhất cần tĩnh dưỡng nửa năm, tĩnh dưỡng hai năm. Được sở đại thiếu đối với công tác thật sự quá mức điên cuồng, lúc này mới nhìn xem một tháng. Công ty con khai trương vậy mà liền tự mình tiến đến tham dự tiệc tối. Trợ lý mang nước nóng tiến vào, lại đem dược từng cái đặt tại trên bàn trà. Sở tổng, tới giờ uống thuốc rồi. Nam nhân trẻ tuổi ngửa đầu đem dược nuốt xuống, rồi sau đó hỏi, nhường ngươi mời người kia, xác định tối hôm nay sẽ đến không? Trợ lý trong lòng cảm thấy kỳ quái, bất quá là cái vừa ngoi đầu lên tiểu minh tinh mà thôi. Sở tổng vì sao đối sở thị như thế không lòng tin sở thị? Bao nhiêu người hao hết tâm tư cũng muốn bái thượng. Một cái tiểu minh tinh mà thôi, có cơ hội đến sở thị thực rượu, như thế nào có thể không đến? Nam nhân cảm thấy được trợ lý để lộ ra một chút lòng khinh thị, một cái mắt lạnh đảo qua đi, gọi ngay bây giờ điện thoại xác nhận, nếu Chu tiểu thư không đến, ngươi ngày mai không cần đến đi làm. Trợ lý thế này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, một mực cung kính đạo, là, sở tổng. Nhưng tâm lý vẫn không hiểu. Sở tổng vì cái gì sẽ đối cái người kêu Chu Phồn Tinh tiểu minh tinh, như thế để bụng trợ lý đi bên ngoài gọi điện thoại, hắn thân là sở tổng trợ lý, loại chuyện nhỏ này tự nhiên là giao cho thủ hạ người đi làm. Kết quả nói chuyện điện thoại xong trở về, cả khuôn mặt đều là trắng bệnh. Nhìn qua vậy mà so mới ra qua tai nạn xe cộ không lâu sở đại thiếu, còn muốn bạch thượng vài phần. Sở tổng, ra một điểm nhỏ vấn đề nói đúng ra, không phải vấn đề nhỏ. Mà là muốn mệnh vấn đề dưới tay làm việc phế vật, nhìn bất quá là mời một cái tiểu minh tinh, vậy mà một tầng đem sự tình đi xuống đẩy. Đến cuối cùng, mời là mời, bất quá là đem người thỉnh đi làm thương diễn. Dù sao sở ra đệ tử, không có chơi tiểu minh tinh thích. Mặt trên người nói muốn mời một cái tiểu minh tinh, kia cũng không thể là đưa NG99 làm khách nhân mời đi tiệc rượu đi, nhất định là mời Thương Diễn A, mặc dù là Thương Diễn, kia đều là cái kia tiểu minh tinh vinh hạnh. Nói cách khác, Sở Tổng muốn mời tới tham gia tiệc tối Chu tiểu thư. Trọn vẹn làm cả một ngày Thương Diễn. Trợ lý nơm nớp lo sợ giải thích xong, nam nhân trẻ tuổi chỉ kém không phun ra một ngụm lao mau đến. Trước mắt vị này Sở Tổng, trong đồn đại Sở đại thiếu, chính là đột phá hai cái tiểu thế giới ở giữa hàng rào, cưỡng ép đi tới nơi này cái thế giới Phượng Giã. Sở gia đại thiếu tại tai nạn xe cộ chung sớm đã qua đời, Phượng Giã cũng không biết sao liền nhập thân ở hắn thể sát thượng. Phía trước hôn mê vài ngày, những ngày gần đây mới có thể xuống giường. Bởi vì thân thể hắn duyên cớ, Sở gia đem hắn nhìn xem rất chặt. Thật vất vả tĩnh dưỡng thật tốt chút ít, vì thế mượn cơ hội này, muốn cho Phồn Tinh một kinh hỉ. Kết quả, cái này kinh hỉ đưa ra ngoài, hắn sợ hắn bạo lực gia đình nóng nảy tiểu cô nương có thể trực tiếp đánh bạo hắn đầu cầu vừa đến thế giới này, liền hố hắn tiểu cô nương. Cũng không biết Phồn Tinh nhìn đến hắn sau, có tức giận hay không được quay đầu liền đi đem người nhận lấy tham gia tiệc tối. Phượng Giã phân phó nói, trợ lý vì lấy công chỗ tội, cơ hồ là bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến khai trương hoạt động hiện trường. Vừa đi, vô hụt, nơm nớp lo sợ cho lão bản gọi điện thoại, Sở Tổng, người hẳn là đã ở đi tiệc tối trên đường. Phượng Giã trước mắt chỉ nhớ mong nhìn thấy Phồn Tinh, tạm thời ngược lại còn không thời gian cùng người bên ngoài tính sổ. Lấy thân phận của hắn cùng trước mắt thân mình xương cốt, lại không thể ở tiệc tối cửa chờ, từng bước nhìn có phải hay không Phồn Tinh. Vì thế chỉ có thể chống suy yếu thân thể, đi phòng theo dõi. Không thể lần đầu tiên nhìn thấy người, vậy hắn nhìn theo dõi tổng được chưa Phồn Tinh là theo chân băng tỷ tiến vào tiệc tối nơi sân. Bảo là muốn kết giao nhân mạch, nhưng Phồn Tinh bao nhiêu cân lượng, băng tỷ lại rõ ràng bất quá. Loại này lao hổ ly ở giữa so chiêu, đương nhiên là từ nàng xuất mã. Vì thế dặn dò Phồn Tinh đạo, ngươi liền chờ ở góc hẻo lánh ăn, không có chuyện gì, ta đi cùng người khác chào hỏi. Đợi một hồi lúc đi, ta gọi ngươi. Phồn Tinh nhu thuận nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu yên lặng ăn cái gì. Mất mặt xấu hổ đồ vật, quỷ chết đói đầu thai sao ở loại này trường hợp đều chỉ lo ăn. Ngươi đến tột cùng còn không muốn mặt mũi Chu Phương Đạt làm bộ như lấy ăn, đi đến Phồn Tinh bên cạnh. Nghiến răng nghiến lợi mắng. Phồn Tinh cũng có chút phiền. Tại sao lại là ngươi áp có phiền hay không áp đây chính là ngươi cùng ba ba nói chuyện thái độ liền ở Chu Phương Đạt chuẩn bị tiếp tục mắng thời điểm. Tiệc tối nơi đột nhiên nhỏ giọng tiếng động lớn ồn ào lên loáng thoáng còn có thể nghe được Sở đại thiếu linh tinh chữ.